Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163. Ngực khí bức người mỹ nữ. Kia hắc bào nam tử chậm rãi quay đầu đến xem hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Ánh mắt ở trong không khí giao tiếp. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhất quý. Như vậy sắc bén ánh mắt, người này, đến cùng có thế nào quá khứ? Quân Khuynh Diệu cũng là trong lòng căng thẳng, theo bản năng cũng đã bị vây đề phòng trạng thái. Nhưng mà, kia hắc bào nam tử chính là nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái bên này. Liền quay đầu đi tiếp tục uống rượu, uống hoàn rượu, liền tính tiền rõ ràng ly khai. Không có nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bên này liếc mắt một cái. Đãi kia hắc bào nam tử rời đi quán rượu sau, Gia Cát Minh Nguyệt buông lỏng. Mới giật mình thấy bản thân thần kinh banh rất căng. Này thần bí nam tử, làm cho người ta áp lực thật sự quá lớn. Minh Nguyệt, đi thôi, đi trở về. Quân Khuynh Diệu đứng dậy. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt uống hoàn trong tay nước trái cây. Cùng Quân Khuynh Diệu đi ra môn. Trên đường, gió lạnh phơ phất, Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc. Quân Khuynh Diệu thấp giọng mở miệng. Thế nào, còn đang suy nghĩ cái kia hắc bào nam tử. Ta nghĩ, hắn có lẽ là cái nhân vật, nhưng là đêm nay hẳn là đơn thuần đến uống rượu mà thôi. Không cần quá để ý, trên người hắn không có ác ý. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia hắc bào nam tử trên người quả thật không có gì ác ý. Có lẽ Quân Khuynh Diệu đoán là đối, người nọ chính là đặc biệt đến uống rượu mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng tràn đầy đầy sao bầu trời đêm. Đột nhiên lộ ra cái mỉm cười đến, Khuynh Diệu, ngươi biết không, ta còn đang suy nghĩ một người ai? Quân Khuynh Diệu hơi hơi nhíu mày hỏi, Nam Cung Cẩn cái kia đại biến thái, Gia Cát Minh Nguyệt xem trời sao? Khóe miệng độ cong không thay đổi, kỳ thực ở nhìn thấy ngươi bình an về sau ta liền tuyệt không lo lắng hắn đã xảy ra chuyện. Hắn hiện tại tất nhiên quá tốt lắm, hoặc là... Đã biết đến rồi ta đến đây, Quân Khuynh Diệu sửng sốt. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, vì sao nói như vậy? Hắn rất mạnh, hơn nữa sức sống ương ngạnh. Hắn có lẽ đã biết đến rồi của ta đã đến, chỉ là không có xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Lúc hắn nghĩ xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện. Người này, căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy xét của hắn. Bất quá! Ta thật cảm kích ở cuối cùng thời điểm hắn cũng lựa chọn bảo hộ ta, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Thấp giọng nói xong bản thân suy đoán, của nàng suy đoán là hoàn toàn có căn cứ. Nam Cung Cẩn người này, tùy tâm tùy tính, làm việc hoàn toàn không hợp lẽ thường. Ở thời không loạn lưu chúng tuyển trạch bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt. Lý do cũng là thật quỷ dị, Minh Nguyệt mệnh không thể dừng ở hắn thủ hạ bên trong. Chỉ có thể từ hắn tới lấy, đi đến thế giới khác, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cho rằng Nam Cung Cẩn là cái mặc người xâm lược kẻ yếu. Hắn bằng vào bản thân năng lực hẳn là quá tốt lắm. Thậm chí hội so Quân Khuynh Diệu hỗn hoàn hảo, về phần Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán Nam Cung Cẩn có lẽ đã biết đến rồi Gia Cát Minh Nguyệt tồn tại. Cũng không kỳ quái, Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu liền không có giấu giếm tên của bản thân. Mà Á Lạp Bình Nguyên luôn luôn tại phát sinh kinh thiên động địa thay đổi. Mặc kệ là Âu Khắc Vương quốc còn là nhân loại xã hội. Hẳn là đều sẽ có chút hứa đồn đãi. Nam Cung Cẩn khả có thể biết, cũng không kỳ quái. Hắn nhiều chuyện Quân Khuynh Diệu rất khó chịu. Bản thân nữ nhân bản thân đến bảo hộ là đến nơi. Nam Cung Cẩn này biến thái. Toàn thân lộ ra hơi thở đều làm cho người ta rất khó chịu. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười, vươn tay vãn ở Quân Khuynh Diệu cánh tay, thế này mới nhường Quân Khuynh Diệu sắc mặt hòa dịu chút. Tốt lắm, chúng ta trở về đi, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Hiện tại liền hy vọng có thể nghe được thời không xoay lên tin tức. Những lời này nàng luôn luôn khắc ở trong lòng. Đêm dài, Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường, trằn trọc nan miên, nghiêng người. Nương ánh trăng thấy được đặt ở trên tủ đầu giường siêu. Trong đó trang là sinh mệnh chi tuyền, là ca ca thu thập trở về. không là rất nhiều, nhưng là đều bị sưu tập trở về. Không có lãng phí, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, cầm lấy siêu lai động hạ. Trong lòng hạ quyết định, ngày mai thử xem này sinh mệnh chi thuyền hiệu quả. Trước hết lấy phong nhân vườn hoa viên thử xem đi. Sáng sớm hôm sau, chim nhỏ vừa mới ở cửa sổ kêu to. Lị Á liền tiến vào, đem Gia Cát Minh Nguyệt theo trên giường lấy lên. Đại nhân, ngài hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý đâu. Mau đứng lên, rửa mặt, ăn cơm đi. Lị Á thuần thục vì Gia Cát Minh Nguyệt tìm đến hôm nay phải thay đổi quần áo. Sau đó giúp mắt buồn ngủ mông lung Gia Cát Minh Nguyệt mặc vào. Miệng còn luôn luôn tại lải nhải. Đại nhân, quán rượu cùng lữ điếm sổ sách đã đưa đến ngài thư phòng. Hai vị lão bản đều đang đợi hậu ngài. Không là ta nói a, đại nhân ngài hay là muốn tốn nhiều điểm tâm, vạn nhất này ra điểm sai, kia đều là tiền a. Ngươi là không biết, chúng ta lĩnh chủ phủ chi tiêu là càng lúc càng lớn. Đến đây cái hạ mỹ ăn không phải trả tiền bạch uống. Bây giờ còn có cái tinh linh, gọi bọn hắn đi về trước đi. Ta xem hết nợ bản có vấn đề sẽ tìm bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt mang giày xong sau. Có chút đau đầu nói với Lị Á, đi gọi Hạ Mỹ rời giường, nói cho nàng lại lại giường, ta liền đem nàng quăng hồi biển lớn bên trong mặt đi, sáng sớm liền bắt đầu lải nhải. Lị Á này quản gia nhân vật là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hảo, Lị Á vừa nghe này quang vinh nhiệm vụ, trực tiếp đem trong tay áo khoác đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Bị kích động hướng Hạ Mỹ phòng ngủ chạy tới. Mỗi lần đem Hạ Mỹ theo trên giường kéo đến, xem Hạ Mỹ khó chịu biểu cảm, Lị Á đều sẽ thật thích, cho nên, làm Gia Cát Minh Nguyệt buổi sáng không muốn nghe đến Lị Á lải nhải thời điểm. Liền phái nàng đi làm chuyện này, nàng đương nhiên là phi thường vui, cho nên sẽ tạm thời quên bên này. Dùng quá sớm cơm, Quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực bị Gia Cát Minh Nguyệt ở lại ở thư phòng nô dịch. Làm cho bọn họ đối một chút sổ sách, bản thân lại đi ra cửa tìm bốc trưởng lão rồi. Hạ Mỹ mang theo Phượng Yên Nhiên đi tới. Lị Á vốn tưởng đi theo Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, kêu nàng ở thư phòng thêm trà đổ nước. Bốc trưởng lão bản thân điền viên, loại đều là tử tinh hoa, này đều là tương lai hoàng kim môn sơ cho nên hắn phi thường coi trọng. Cũng không cho phép nhân tùy tiện tới gần nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt tìm được của hắn thời điểm, hắn chính quyệt mông ghé vào điền viên cách đó không xa. Nhìn dưới mặt đất không biết ở quan sát cái gì. Bốc trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt xem bốc trưởng lão kỳ quái tư thế. Mở miệng hỏi nói, ai, bốc trưởng lão vừa nghe đến là Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm. Đầu tiên là thật dài thở dài, thế này mới đứng dậy. Nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, nói, hoa khai hảo thiếu a, vì sao cái khác hoa đô khai như vậy tràn đầy đâu? Liền là của ta tử tinh hoa khai thiếu a, loại này hoa so tốt hơn, Gia Cát Minh Nguyệt thuận. Miệng nói câu, bỗng nhiên lại cười tủm tỉm hướng bốc trưởng lão vẫy tay. Lần này ta mang về giống nhau thứ tốt nga, cái gì? Bốc trưởng lão tò mò hỏi. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng nói được tốt này nọ. Tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Cái này gọi là sinh mệnh chi thuyền. Có thể một thân cây loại ở trong một đêm trưởng thành che trời đại thụ, Gia Cát Minh Nguyệt quơ. Quơ trong tay túi nước. Thật sự, bốc trưởng lão một phen đoạt lấy Gia Cát Minh Nguyệt trong tay túi nước. Hướng bản thân điền viên chạy tới. Á Lạp Bình Nguyên cằn cỗi thổ địa cũng không rất thích hợp tử tinh hoa sinh dài. Tuy rằng toàn bộ trên sườn núi nở đầy đủ màu đủ dạng đóa hoa. Nhưng chân chính tử tinh hoa chẳng phải rất nhiều. Mà đối với phong người đến nói, chỉ có tử tinh mật tài năng xưng được với chân chính chất lượng tốt mật đường. Tài năng chứng minh bọn họ xuất sắc sản xuất tài nghệ. Phong nhân trưởng lão mấy ngày này chưa kịp tử tinh hoa theo không kịp những mật tốc độ phát sầu. Đâu, bốc trưởng lão đi đến một mảnh tử tinh hoa điền viên. Lấy nước sôi túi liền muốn hướng bên trong đổ. Đợi chút, ngươi có biết nên đổ bao nhiêu sao? Gia Cát Minh Nguyệt một tay lấy túi nước đoạt đi lại. bốc không biết sinh mệnh chi tuyền chân quý. Nàng nhưng là chính mắt gặp qua hắc ám tinh linh vì sinh mệnh nước suối mịch tử mịch sống bộ dáng. Không thể lãng phí, nên đổ bao nhiêu, bốc trưởng lão không tức giận, tha thiết mong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước cũng đã quên hỏi Phượng Yên Nhiên. Suy tư hạ, cầm túi nước khoa tay múa chân một chút, ngã nhất chén nhỏ phân lượng, lầm bầm lầu bầu nói, nhiều như vậy nên không sai biệt lắm thôi, nếu không lại đến điểm. Bốc trưởng lão thử thăm dò nói, thứ tốt đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Được rồi, vậy lại đến điểm mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt lại ngã nhất chén nhỏ phân lượng. Hai người nhìn không chuyển mắt dưới chân tử tinh bụi hoa. Một phút đồng hồ trôi qua, không có gì biến hóa. Lại một phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có gì biến hóa. Giống như không có gì dùng a. Bốc trưởng lão hồ nghi xem Gia Cát Minh Nguyệt. Có lẽ còn phải chờ một chút đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thứ này chuyên trị vô sinh không dục, không khác tác dụng, không đúng a? Nhớ được lúc đó đi cứu viện Phượng Yên Nhiên thời điểm, là nhìn đến bên kia thổ địa biến hóa a, vì sao hiện tại không công hiệu quả a? Chẳng lẽ quá thời hạn? Bốc trưởng lão cao mày mau suy đoán, không thể nào, này còn có bảo đảm chất lượng kỳ. Gia Cát Minh Nguyệt trương mồm rộng, ai, ta ngẫm lại biện pháp khác đi. Đại nhân, người một bên đi chơi. Ta bề bộn nhiều việc. Bốc trưởng lão thật ghét bỏ khẩu khí nói với Gia Cát Minh Nguyệt hoàn sau. Liền xoay người đi quan sát thổ địa tình huống. Nghĩ biện pháp đi, một bên đi chơi. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Lời này thật sự là đáng đánh đòn. Bản thân kỳ thực bề bộn nhiều việc được không được. Chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt không có để ở trong lòng. Cho rằng thật là sinh mệnh chi tuyền quá thời hạn, trở về cũng quên hỏi Phượng Yên Nhiên việc này. Kết quả, kinh thiên biến đổi lớn, quả thực làm cho người ta. Vào đêm, trong lãnh địa một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, mà cách đó không xa pha thượng, một mảnh muôn hồng nghìn tía theo gió mà vũ, chớp động một vòng vòng thần bí vầng sáng, so bầu trời đầy sao còn muốn lộng lẫy đẹp mắt. Mỹ làm cho người ta kinh tâm động phách, chính là, như vậy huyền diệu tình cảnh, không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt bị một trận tiếng kinh hô bừng tỉnh. Phủ thêm áo khoác, tập quán tính kéo ra rèm cửa sổ. A, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thất thố há to miệng. Bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, một mảnh nhiều màu lộ ra xinh đẹp đóa hoa phủ kín toàn bộ đỉnh núi. Sái đầy bản thân lãnh địa, thạch bên đường, giếng nước một bên, ốc tiền ốc sau, gì có thổ những địa phương đều nở đầy các màu hoa nhỏ. Càng là kia một gốc cây chu tử tinh hoa, càng là khai phá lệ diễm lệ, trong không khí tràn ngập thanh ốc mùi hoa, toàn bộ lãnh địa biến thành một mảnh hoa hải dương. Gia Cát Minh Nguyệt đi ra cửa đi, chính thấy Phượng Yên Nhiên chính mang theo một đám tiểu hài tử ở bụi hoa gian chơi đùa. Kia thanh thúy tiếng cười, khoan khoái tươi cười, làm cho này tốt đẹp sáng sớm bằng thêm vài phần sức sống. Phượng Yên Nhiên làm rừng rậm tinh linh, càng là thân cận thiên nhiên, hiện đang nhìn đến cảnh đẹp như vậy, nhìn đến này hoạt bát đáng yêu đứa nhỏ, cũng nhịn không được cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nhất định là sử dụng sinh mệnh chi thuyền đi, lãnh địa của ngươi. Hiện tại trở nên so với chúng ta tinh linh thôn trang còn muốn mỹ, Phượng Yên Nhiên vui vẻ nói. Thản nhiên, ta muốn hỏi một chút, muốn biến thành như vậy, cần dùng bao nhiêu sinh mệnh chi thuyền? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, nàng hiện tại khả ngượng ngùng hỏi ra sinh mệnh chi thuyền có phải hay không quá thời hạn lời nói. Ngu xuẩn, vài giọt là đủ rồi a. Sinh mệnh chi thuyền nhưng là ẩn chứa thiên nhiên tinh thuần nhất sức sống đâu, Phượng Yên Nhiên. Nói xong, gặp Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt có chút quái dị, hỏi tiếp một câu, đại nhân, ngươi dùng xong bao nhiêu? Đại khái, lớn như vậy nhất chén nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt lấy tay khoa tay múa chân một chút. Có chút chột dạ, a, Phượng Yên Nhiên kinh ngạc dùng tay nhỏ bé bưng kín miệng. Dùng xem bại gia tử liếc mắt một cái ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. lại thêm lớn như vậy nhất chén nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt lại bổ sung một câu. A, à, Phượng Yên Nhiên tay kia thì cũng ô đến ngoài miệng. Ánh mắt kia đã theo ngươi này bại gia tử biến thành ngươi này đáng đánh đòn siêu cấp bại gia tử. Không có cái gì chỗ hỏng đi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng. Không biết này đó hoa cỏ có phải hay không đem bản thân lãnh địa triệt để bao phủ. Ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Đến lúc đó cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày liền chỉ huy nhân thủ bạt thảo trừ hoa đi. Kia ngược lại là không có. Bất quá ở sinh mệnh chi truyền tầm bổ hạ. Này đó hoa nhi sức sống sẽ ương ngạnh kinh người. Cho dù mùa đông đều sẽ không héo tàn. Liên tượng chúng ta tinh linh thôn trang giống nhau, Phượng Yên Nhiên trả lời. Bất quá xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt còn là có chút khiển trách. Ta đây an tâm đi, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Rất tốt, hiện tại của ta lãnh địa thật sự là xinh đẹp a, Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng cười cười. Phía trước chính là này bị khai khẩn xuất ra thổ địa gieo trồng hoa tươi. Thôn trấn lý là không có. Hiện tại thôn trấn lý đều là hoa tươi. Quả thật phi thường xinh đẹp. Hắc ám tinh linh nữ vương nếu nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đem sinh mệnh chi thuyền như vậy dùng. Tất nhiên sẽ đau lòng trực tiếp hôn mê đi qua. Sinh mệnh chi thuyền, liên tính ở tinh linh bộ lạc đều là tối chân quý bảo vật. Thượng vạn năm thời gian cũng bất quá ngưng tụ ra như vậy nhất tiểu túi. Cư nhiên bị Gia Cát Minh Nguyệt như vậy lãng phí điệu. Hơn nữa mấu chốt là bản nhân còn không có gì lãng phí tự giác. Lãnh địa bốn phía đã chen đầy người đàn. Không thôi lãnh địa bên trong cư dân. Liền ngay cả này đến từ Khang Tư Thản Tư Thành thương nhân quý tộc cùng thợ mỏ nhóm cũng bị này. Trong một đêm xuất hiện cảnh đẹp sợ ngây người. Kỳ tích, này là chân chính kỳ tích một gã thú nhân thợ mỏ gần như dại ra tự nói. Không, đây là thần tích. Chỉ có thần tài năng làm được một gã nhân loại thương nhân nỉ non nói. Không sai, chỉ có chiến thần quang huy tài năng chế tạo ra như vậy kỳ tích chỉ có chúng ta nhân loại tình. Yêu chi thần tài năng chế tạo ra như vậy kỳ tích nhân loại thương nhân ở trong lòng nói thầm một. Câu, bất quá cũng không có trước mặt các thú nhân mặt nói ra câu này đại nghịch bất đạo lời nói. Dù sao đây là thú nhân lãnh địa, hắn còn không muốn bị vây ẩu. Lĩnh chủ đại nhân, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, sở hữu thú nhân này phủ ngã xuống đất, đầy cõi lòng sùng kính nói. Ở bọn họ trong cảm nhận, chỉ có thành tín nhất tư tế, mới có thể nhận đến chiến thần như thế ban ân. Tài năng ở vốn cần cội e rằng nhân hỏi thăm Á Lạp Bình Nguyên sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Thậm chí liền ngay cả bọn họ đang ở khai thác mỏ vàng. Cũng bị thị gì chiến thần đối bạo phong tư tế thành kính tín ngưỡng ngợi khen. Đều đi công tác đi. Chiến thần quang huy cùng các ngươi cùng tồn tại, Gia Cát Minh Nguyệt đã dần dần thích ứng bản. Thân tư tế thân phận, tuy rằng nàng thẳng đến hai ngày trước mới rốt cuộc làm rõ ràng chiến thần tên. Càng chưa nói tới cái gì thành kính tín ngưỡng, nhưng lại biết tại đây loại quá mức khiêm tốn chỉ biết tao đến các thú nhân nghi hoặc. Chỉ có bãi trừng thần côn cái giá tài năng làm cho bọn họ càng thêm tin phục. Kaka lại đây bẩm báo tin tức tốt, thủy cư bên kia cũng tiến triển phi thường thuận lợi. Ở người lùn nhóm độ cao nhiệt tình dưới, nhân công cư rất nhanh sẽ chính thức hoàn công. Đồng tu tộc trưởng dơ lên đại thiết truy, mạnh mẽ tạp hướng mạch nước ngầm mặt bên tầng nham thạch. Nổ trong tiếng, cứng rắn tầng nham thạch bị tạp khai một cái động lớn. Trong suốt dòng nước dâng mà ra, dọc theo nhân công cử lưu hướng phía dưới cổ hà đảo. Phô ở nhân công cử chung quanh nham thạch ánh thanh dòng nước. Ở trạng vạng tịch dương hạ phát hiện màu vàng lân quang. Tối làm người ta ngạc nhiên là, vô số không biết tên hoa nhỏ theo nham thạch khe hở chung sinh mọc ra. Khai ra đóa hoa, ở giữa dòng nước lung lay sinh động, nước sông dọc theo lãnh địa thành chỉ uốn lượn mà qua. Phảng phất làm cho này tòa mới tinh thành thị phủ thêm một cái ngũ thải tân phân nơ. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi xem ta bắt đến cái gì, hà đạo chung. Dầu ria xồm xàm còn vị thành niên người lùn rất trùy ôm điều chừng 10 đến cân trọng hồng vĩ khuê. Ngư, tượng đứa nhỏ giống nhau vỡ ra miệng đắc ý cười to. một đám miêu tộc nhi đồng cũng đi theo nhảy xuống sông. Tiện khởi một phiến bọt nước chung, một đuôi vĩ lân quang lóng lánh khuê ngư hoảng sợ bốc lên toát ra. Thấy trận này cảnh, vài tên miêu nhân chiến sĩ cũng kiềm chế không được tâm tình kích động. Đi theo nhảy xuống, đối với loại cá, miêu tộc thú nhân so chủng tộc khác càng thêm ham thích. Chúng ta cũng đi đi, Hạ Mỹ hâm mộ xem này ở trong nước tự do chơi đùa nhân. Nói với Phượng Yên Nhiên, tinh linh thiếu nữ còn không có trả lời. Đã bị Mỹ nhân ngư một phen kéo vào trong nước. Gia Cát Minh Nguyệt xem tượng con cá giống nhau ở trong nước tuyệt đẹp lưu động Hạ Mỹ. Nhìn nhìn lại một mặt không thể không nề hà Phượng Yên Nhiên. Cười cười, trời xanh tính cao ngạo lãnh đạm tinh linh. Gặp gỡ không chịu để tâm Mỹ nhân ngư, sẽ không bao giờ nữa tịch mịch, hai người này hữu nghị, làm cho người ta cảm giác vì có chút quái dị, nhưng là không thể không thừa nhận, này hai con người cảm tình hiện tại thật sự tốt lắm. Mani Gia Cát Minh Nguyệt chính xem ở trong nước chơi đùa mọi người có chút xuất thần, bỗng nhiên, từng đạo bọt nước hướng nàng vẩy ra mà đến, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không có phòng bị. Một chút bị lâm cái thấu, sau đó liền nhìn đến Hạ Mỹ cười ha ha, Phượng Yên Nhiên tắc là có chút ngượng ngùng, nàng cũng không biết bản thân là như thế nào, liền đi theo Hạ Mỹ hồ nháo lên, hát lĩnh chủ đại nhân thủy, tôn kính lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi cần hỗ trợ sao? Quân Khuynh Diệu xuất hiện sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười hỏi, ta bản thân báo thù, Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống nước đi. Sau đó liền hướng Hạ Mỹ đổ ập xuống một trận mãnh kêu. Hạ Mỹ ngao ngao kêu to cầu xin tha thứ, dẫn tới tất cả mọi người nhịn không được cười ha ha đứng lên. Giờ phút này đã là đầu hạ, tuy rằng còn không rất nóng bức, nhưng là mọi người thân thể tố chất đều tốt lắm, đổ là không có cảm lạnh nhân, đùa thủy cuối cùng biến thành chóc ngư đại tái. Vài ngày về sau, tất cả mọi người theo lúc ban đầu khiếp sợ trung hòa vui sướng chung khôi phục bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở cổ hà đạo biên mát ghế. Yêu nhàn nắm ngư can, từ ăn qua một lần hồng vĩ khuê ngư sau. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục biết cái gì tên là chân chính mỹ vị. Kia phì nộn trơn mịn vị, hiểu ra ngân nga dư hương. Chỉ cần ăn qua một lần liền vĩnh viễn vô pháp quên. Gió nhẹ lướt qua, tạo nên quyển quyển liên nguyên, mang đến thanh u mùi hoa, hết thảy đều là như vậy ấm áp hài hòa. Trưởng lão đại nhân, là bọn họ, chính là này đó dơ bẩn thú nhân, cắt đứt của chúng ta nguồn nước, đoạt lấy của chúng ta đồ ăn. Đúng lúc này, trên sườn núi vang lên một đạo thật không hài hòa thanh âm ni, đáng chết thú nhân. Chúng ta nhất định làm cho bọn họ trả giá đại giới, một đám tiểu ải người tới mạch nước ngầm bị cắt đứt địa phương, líu ríu hướng đầu lĩnh một gã mặt mũi nhăn nheo tiểu người lùn nói. Những người này cái đầu không đủ một thước nhị, bộ dạng vừa gầy lại nhỏ, mỏ nhọn lắng tai, ánh mắt cũng là thần kỳ đại, trên người khoác tàn phá không chịu nổi quần áo, lộ ra tế cùng ma can dường như tế cánh tay gầy chân. Trên vai cũng không nói khiêng trường mâu còn là cái gì. Dùng gia thú phá bố khỏa một vòng lại một vòng, địch tập, tiếu tháp thượng, miêu nhân vệ binh thổi lên kèn. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, mọi người đến trước mắt, mới thổi kèn có cái dám dùng a. Gia Cát Nhật Nguyệt lúc này mới ý thức đến một vấn đề. Bản thân lãnh địa phòng vệ thật sự là quá yếu, căn bản là không có gì công sự phòng ngự, nếu hôm nay đến thật sự là địch nhân. Chỉ sợ còn chưa có bọn lính tụ tập đến cùng nhau. Đã bị nhân bắt gọn, bất quá sửa chút gì phòng ngự phương tiện đâu. Tường thành sao, nhìn xem kia hoa hải thông thường thành thị. Gia Cát Minh Nguyệt luôn cảm thấy ở bên ngoài xây dựng một vòng đông cứng tường thành rất sát phong. Cảnh, theo tiếng kèn, một đám người lùn cùng miêu nhân vệ binh khiêng vũ khí dũng đi lại. Hạ Mỹ đám người cũng đã chạy tới vô giúp vui. Nơi này là Âu Khắc Vương quốc Bạo Phong tư tế lãnh địa. Các ngươi là loại người nào? Ca ca nắm chuôi đao, một mặt uy nghiêm ni từ mấy ngày hôm trước mang thai ô long sự kiện sau. Vị này đường lang đao thủ đang ở một lần nữa thu hồi bản thân tôn nghiêm. kia mạnh mẽ thân ảnh lộ ra so dĩ vãng càng đậm sát ý. Cô Lỗ trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đêm này lỗ hổng đổ thượng. Nhường con sông một lần nữa trở lại chúng ta gia viên, ta cảm thấy hẳn là trước thu thập một chút. Này đó dơ bẩn thú nhân, làm cho bọn họ biết của chúng ta lợi hại, có lẽ hẳn là trước cùng bọn họ đàm phán. Làm cho bọn họ chi nhất bút bồi thường Kim Môn Sơ. Một đám tiểu ải cái căn bản không đem ca ca để vào mắt. Hoàn toàn đem bên người chút khỏe mạnh cùng đồi núi thông thường người lùn cùng miêu nhân các chiến. Sĩ trở thành không khí, trái lại tự thảo luận, phảng phất những người này đều đã bị trói gô ném vào bọn họ dưới chân. Mặc cho xâm lược, ca ca ngẩng đầu ưỡn ngực khí độ hiên nhiên ở nơi đó đứng nửa ngày. Căn bản không có nhân để ý đến hắn, không khỏi thâm chịu đả kích, đây là các ngươi thú tộc thử người sao? Hạ Mỹ tò mò cục cưng giống nhau xem này đó khách không mời mà đến đầy lỗ tai. Kinh hỉ nói, không, bọn họ không là thử nhân, Bố Lâm khẳng định nói. Này đó tiểu ải cái bộ dạng so thú nhân đất hoang nguyên này dinh dưỡng bất lương thử nhân còn muốn. Nhỏ gầy, thậm chí ngay cả phong mọi người đều so ra kém, tuyệt đối không là thử nhân. Bọn họ là địa tinh, Phượng Yên Nhiên đột nhiên xen vào nói. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Địa tinh, là phong ngữ đại lục cổ xưa nhất chủng tộc. Này lịch sử, so thú nhân người lùn tinh linh còn có đã lâu. Mặc dù bọn hắn cái đầu thấp bé, nhưng ủng có chủng tộc khác khó có thể bằng được trí tuệ. Khoa học kỹ thuật lại độ cao phát đạt. Truyền thuyết, bọn họ từng có toàn bộ đại lục tối huy hoàng văn minh quốc gia. Bọn họ lữ hành ra. Đã từng thừa tàu bay tự do lui tới cho đại lục các quốc gia góc. Thậm chí xuyên qua ở bất đồng không gian. Đương nhiên, này đó đều chính là truyền thuyết. Địa tinh này đã từng huy hoàng vô hạn chủng tộc. Từ lúc thượng vạn năm tiền, cũng đã theo địa tinh vương quốc ngã xuống biến mất ở lịch sử sông dài chung. Bọn họ khoa học kỹ thuật, cũng biến thành như thần nói bàn truyền thuyết. Hiện thời phong ngữ đại lục. Đã rất khó tái kiến địa tinh bóng dáng. Mặc dù có, cũng tượng đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước này đó tiểu ải cái giống nhau. Nghèo túng so khất cái được không đến chỗ nào đi. Xinh đẹp tinh linh tiểu thư. Ngươi nói không sai, chúng ta chính là vĩ đại địa tinh vương quốc hậu duệ, nghèo túng về nghèo túng. Này đó địa tinh lại vẫn như cũ vẫn duy trì thượng vạn năm tiền kiêu ngạo. Vừa nghe đến Phượng Yên Nhiên miệng toát ra địa tinh hai chữ. Lập tức vãnh tai, rất nổi lên ngực, thú nhân, ai là ngươi nhóm lãnh tụ, làm cho hắn xuất ra gặp ta tên là cô lỗ địa tinh trưởng lão tiểu tế chân thải bát tự bước. Tượng đắc thắng tướng quân đối mặt bản thân tù binh giống nhau. Liếc mắt nói, Gia Cát Minh Nguyệt đang nghe đến Phượng Yên Nhiên nói lên đối phương thân phận thời điểm. Liền động tâm tư. Địa tinh, cao lớn phát đạt khoa học kỹ thuật, một đám cao chỉ số thông minh nhân tài, làm máy xay gió nhân có. Về sau các loại động lực khu động cũng có người hỗ trợ hoàn thành thiết kế. Nhĩ hảo, ta liền là nơi này lĩnh chủ, Âu Khắc Vương quốc bạo phong tư tế Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười như xuân như gió. Xem vị này tự đại sắp không phân biệt được phương hướng địa tinh trưởng lão hòa ái mà ôn hòa nói. Nhĩ hảo, tôn kính tư tế tiểu thư, ta gọi cô lỗ, là địa tinh bộ tộc trưởng lão, bởi vì các ngươi tự tiện thay đổi mạch nước ngầm nói. Ảnh hưởng chúng ta địa tinh bộ tộc bình thường cuộc sống. Ở trong này, ta đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, vì tránh cho dẫn phát ác liệt ngoại giao xung đột. Ta muốn cầu các ngươi lập tức khôi phục mạch nước ngầm bình thường chảy về phía. Cũng hứa hẹn không lại phát sinh đồng loại sự kiện. Đồng thời, ta cũng giữ lại hướng các ngươi truy cứu bồi thường quyền lợi, cô lỗ trưởng lão thần thái nghiêm. Túc ngữ khí trịnh trọng, liên tượng một gã đang ở đối ngoại lên tiếng quan ngoại giao. Bất quá kia một thân phá quần áo theo phong nhi đầu A phiêu A. Thấy thế nào cảm thấy quái gì? Gia Cát Minh Nguyệt bị cái trò này tiêu chuẩn ngôn ngữ ngoại giao lôi ra đầu run lên. Rốt cục bật cười, cô lỗ trưởng lão, khả năng ngươi mới vừa rồi không có nghe rõ của ta thanh nói. Nơi này là Á Lạp Bình Nguyên, là của ta lãnh địa, nơi này hết thảy đều thuộc loại ta. Ta tưởng thế nào liền thế nào, này địa tinh, nhìn không ra đến còn có điểm quan ngoại giao khuôn cách à. Không không không, tư tế tiểu thư, ta muốn trịnh trọng hướng ngài thanh minh, nơi này là vĩ đại địa tinh vương quốc ban cho của chúng ta thừa kế lãnh địa. Chúng ta mới là nơi này chủ nhân chân chính. Ngươi xem, ta chỗ này còn có khế ước thư, cô lỗ trưởng lão nói xong dè dặt cẩn trọng lấy ra một khối phá. Không thành bộ dáng da dê, mặt trên nếp nhăn so trên mặt hắn còn thâm hơn đi cô lỗ trưởng lão. Nếu ta nhớ không lầm lời nói, địa tinh vương quốc đã tiêu thất thượng vạn năm đi, nơi này hiện tại là Âu Khắc vương quốc lãnh thổ. Cùng địa tinh không có nửa điểm quan hệ, Gia Cát Minh Nguyệt bên người Lan Ni lập tức chảm đinh. Tiết Thiết nói, tóm lại, chúng ta mới là mảnh này bình nguyên nguyên trụ dân, là chủ nhân chân chính, chúng ta có thể dẫn cho các ngươi ở khu vực này thượng cuộc sống. Cũng có thể buông tha cho hướng các ngươi yêu cầu bồi thường quyền lợi. Nhưng là, các ngươi phải đem này mạch nước ngầm khôi phục nguyên trạng. Lấy cam đoan chúng ta địa tinh bộ tộc bình thường cuộc sống, cô lỗ trưởng lão đại khái cũng cảm thấy bản thân có chút đối lý, vì thế phóng thấp yêu cầu, lĩnh chủ đại nhân, không cần cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đem bọn họ đuổi đi tốt lắm money, đồng tu trưởng lão đã sớm xem này đàn địa tinh không? Vừa mát, trước tiên đại thiết trùy ông thanh ông khí nói xong đi rồi đi qua. Lấy của hắn cường tráng cùng lực lượng. Một cái tát có thể đem này đó thấp bé địa tinh toàn bộ chụp phi. Dừng lại, một gã địa tinh mạnh mẽ giơ lên khiêng trên vai vũ khí. Kéo ra bên ngoài khỏa một tầng lại một tầng gia thú phá bố. Lộ ra đoạn kim trúc viên đồng. Mở miệng tượng một cái tạo hình duyên dáng loa. Chỉnh thể chớp động kim trúc đặc hữu ánh sáng lạnh. Nhìn thấy thứ này, đồng tu bỗng chốc lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Đưa tay liền đoạt đi qua, phanh, một tiếng trầm đục, viên đồng lý toát ra một mảnh ánh lửa, một khối đá cuội theo bên trong bắn xuất ra, chính giã ở đồng tu thiết truy thượng, bạo thành một mảnh bột phấn, đồng tu kia cường tráng thân thể, bị cường đại lực đánh vào chấn đắc liên tục lui về phía sau vài chục bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất, mà đối diện địa tinh, cũng bị cường đại phản tòa lực chấn đắc trực tiếp bay đi ra ngoài. Ngắn ngủn vài ngày bên trong, lấy lực lượng cùng cường tráng tự hào ải nhân tộc dài đã là lần thứ hai bị đánh ngã. Nhưng là, ở trên mặt của hắn lại nhìn không tới một điểm phẫn nộ hoặc là uể oải. Người lùn súng, thật là người lùn súng. Đồng tu đứng dậy, kích động thanh âm phát run. Người lùn súng là người lùn bộ tộc tinh thấu rèn tài nghệ cao nhất chi làm. Ở tinh xảo ma pháp trận duy trì hạ. Này cường đại viễn trình lực công kích cùng chính xác độ. Liền ngay cả tinh linh trời sinh tài bắn cung đều phải kém cỏi vài phần. Trong lịch sử, người lùn vương quốc súng quân đoàn từng danh dương đại lục. Làm người ta vì này biến sắc, này khiêng súng người lùn lính đánh thuê cùng thợ săn, càng trở thành các đại dòng binh đoàn nhưng lại tướng mời chào đối tượng. Nghe nói, phong ngữ đại lục thần bí nhất cường đại long tộc. Cuộc đời nhất sợ hãi, chính là người lùn nhóm trong tay súng. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng lượng, này đó súng uy lực tuy rằng so ra kém kia đem Nguyệt Thần chi cung. Nhưng sử dụng yêu cầu cũng muốn thấp đủ cho nhiều. Nếu cấp này đó người lùn nhóm một người xứng thượng một phen lời nói. Cho dù là trong truyền thuyết Long cũng không dám dễ dàng đến chính mình lãnh địa kiêu ngạo đi. Không, ngươi nhìn lầm rồi. Này là chúng ta địa tinh súng, không là người lùn súng, cô lỗ trưởng lão gặp một đám người lùn xông tới. Mỗi người trong mắt đều chớp động kích động ánh lửa, vội vàng ý bảo vài tên địa tinh đem súng thu hồi đến. Còn nói không là người lùn súng, này mặt trên rõ ràng có chúng ta người lùn bộ tộc rèn dấu hiệu, đồng tu chỉ vào mặt trên một đạo. Thiết truy dấu hiệu nói, ngươi cho là chỉ bằng người lùn khoa học kỹ thuật. Có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy súng. Người lùn súng vốn liền là chúng ta vĩ đại địa tinh kỹ sư cùng người lùn rèn sư cùng nhau thiết kế. Chế tạo, chỉ là bởi vì chúng ta địa tinh lực lượng vô pháp thừa nhận như vậy cường ma pháp lực phản chấn. cuối cùng mới tiện nghi các ngươi người lùn, cô lỗ trưởng lão tức giận phản bác. Các ngươi hội chế tạo súng? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh chống lại, kết quả sẽ thế nào? Dùng mông cũng tưởng đến, ngươi cho là chế tạo súng dễ dàng như vậy. Nói thật cho ngươi biết đi, súng chế tạo công nghệ đã sớm thất truyền. Bằng không chúng ta Địa Tinh Vương quốc lại làm sao có thể diệt vong, cô lỗ trưởng lão tức giận nói. Kia này đó súng, các ngươi còn có hay không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ngươi muốn làm gì? Cô lỗ trưởng lão cảnh giác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, là như vậy, cô lỗ trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy, này mạch nước ngầm đối của ta lãnh địa trọng yếu phi thường. Yêu cầu chúng ta thay đổi tuyến đường đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên đối với các ngươi tạo thành quấy nhiễu ta thâm biểu xin lỗi. Bất quá, làm bồi thường, ta yêu mời các ngươi Địa Tinh bộ tộc gia nhập của ta lãnh địa. Các ngươi có thể hưởng thụ đến cùng chủng tộc khác giống nhau công bằng đãi ngộ, Gia Cát Minh. Nguyệt nói, ngươi là muốn nô dịch chúng ta, nô dịch vĩ đại Địa Tinh bộ tộc. Cô lỗ trưởng lão phẫn nộ xem Gia Cát Minh Nguyệt, nô dịch, xem chúng ta chiến sĩ. Nhìn xem Điền Viên Lý này trên mặt lộ vẻ mỉm cười phong nhân. Nhìn xem Hà Đạo Lý này chơi đùa đứa nhỏ. Ngươi cảm thấy bọn họ là bị nô dịch sao? Còn có này đó kiêu ngạo người lùn. Xinh đẹp tinh linh cùng mỹ nhân ngư. Ngươi nhận thức vì bọn họ hội nhận của ta nô dịch sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhất chỉ đi. Chủ nhân chỉ có ta một cái nô lệ. Những người khác đều là trong lãnh địa con dân. Hơn nữa. Chủ nhân chưa từng có nô dịch quá ta, còn mỗi ngày đều cho ta ăn toàn bộ đại lục Mỹ vị nhất thịt nướng, ba đừng đã hoàn toàn tiếp nhận. Rồi bản thân nô lệ thân phận, hơn nữa vì thế kiêu ngạo, vì thế tự hào, bởi vì hắn là chủ nhân duy nhất nô lệ, thịt nướng, mỗi ngày, cô lỗ trưởng lão không cảm thấy nuốt nước miếng. Thịt nướng này từ, đại đa số thời điểm đều chỉ có thể ở của hắn trong mộng xuất hiện. Á Lạp bình nguyên quá mức hoang vu, mạch nước ngầm lý ngư cũng không nhiều đến tùy tay khả trảo nông nỗi. Trước mắt vị này tư tế lĩnh chủ thật sự như vậy giàu có. Như vậy khẳng khái, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến tốt như vậy đãi ngộ sao? Đúng vậy, đáng thương bằng hữu, các ngươi nhất định thật lâu không có ăn qua thịt ba đừng đồng tình xem bang này Địa Tinh. Nhớ tới hắn này còn sinh hoạt tại thú nhân đất hoang nguyên vì một miếng thịt xương cốt đánh cho. Đầu rơi máu chảy cường đạo bằng hữu, vì thế nổi lên ẩn xót xa chi tâm, hào phóng xuất ra một tảng lớn thịt nướng can đệ đi qua. Cô lỗ trưởng lão vốn tưởng dè dặt một chút, nhưng nghe thấy tới kia mùi thịt, thủ sẽ không nghe sai sử đứng lên, một phen đoạt lấy thịt nướng, kéo xuống một khối nhét vào miệng. Ánh mắt lập tức chừng so 15 ánh trăng còn viên. Nhất chúng Địa Tinh tộc nhân nuốt nước miếng tới gần đi lại. Đều là đầy mắt chờ đợi. Cô lỗ trưởng lão đem thịt nướng tê thành mấy phân đi ra ngoài. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem thừa lại nhất tiểu khối nhét vào miệng. Ăn cũng chưa ăn liền trực tiếp nuốt xuống. Lĩnh chủ đại nhân, đã ngay cả kiêu ngạo người lùn cùng tinh linh đều nguyện ý sinh hoạt tại lãnh địa của ngươi. Ta nghĩ ta sẽ thận trọng lo lắng đề nghị của ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể minh bạch, chúng ta Địa Tinh theo không dễ dàng rời đi chính mình gia viên. Tuy rằng chúng ta Địa Tinh Vương quốc đã không tồn tại. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ muốn thủ hộ Địa Tinh cuối cùng tôn nghiêm cùng vinh dự, cô lỗ trưởng. Lão đánh cái hạnh phúc thiệt cách, giữ lại cuối cùng một đường dè dạt, trong lòng ở do dự. Nếu thật sự ngay cả nô lệ đều có tốt như vậy đãi ngộ. Kỳ thực liền tính bị nô dịch một chút cũng không có quá lớn quan hệ. Như vậy, là có thể đi, tốt, không nóng nảy, ngài có thể chậm rãi lo lắng. Đúng rồi, còn muốn đến điểm thịt nướng sao? Ba đừng, lại cho bọn hắn một ít, Gia Cát Minh Nguyệt đối ba chưa nói. Tốt chủ nhân, ba đừng xem cô lỗ các trưởng lão ăn tướng. Đồng tình tâm như thủy triều tràn ra, lập tức xuất ra vài khối đại thịt nướng can đệ đi qua. Một đám Địa Tinh tượng ác sói chụp mồi giống nhau bổ nhào vào cô lỗ trưởng lão bên người. Trên sườn núi, nhất thời vang lên một mảnh bẹp bẹp chậc lưỡi thanh âm. Ngay cả xa ở dưới chân núi trong thành mọi người đều nghe được rành mạch. Lĩnh chủ đại nhân, ta lo lắng tốt lắm, nguyện ý xuất lĩnh của ta tộc nhân gia nhập ngài lãnh địa. Cũng hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho chúng ta cùng khác các tộc giống nhau công bằng đãi ngộ, cô lỗ trưởng lão vuốt tròn vo bụng. Cuối cùng một tia dè dặt cũng không có. Sớm đem cái gì địa tinh cuối cùng tôn nghiêm cùng vinh dự phao đến vân ngoại. Này ngoạn ý, có thể ăn sao, nhanh như vậy liền lo lắng tốt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ tới thịt nướng uy lực khổng lồ như vậy. Đổ có chút tiểu kinh ngạc, bất quá bởi vậy cũng có thể tưởng tượng. Bang này không nơi nương tựa địa tinh hậu duệ cuộc sống đến cùng có bao nhiêu sao gian nan. Lĩnh chủ đại nhân, ta đây trở về địa tinh cung điện. Dẫn dắt của ta tộc nhân chuyển đến ngài lãnh địa, cô lỗ trưởng lão đứng dậy nói. Hưởng thụ quá trong cuộc đời này cận có một lần thịt nướng đại tiệc sao? Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng trước kia vài thập niên ngày đến cùng là thế nào tới được. Lại nghĩ đến về sau mỗi ngày đều sẽ ăn đến như vậy ăn ngon gì đó. Tâm tình của hắn liền mênh mông giống nhảy lên ngạn con cá. Bật a, địa tinh cung điện. Gia Cát Minh Nguyệt có chút buồn bực, bản thân trong lãnh địa, trừ bỏ bản thân lĩnh chủ phủ, hẳn là không có gì cung điện đi. Ngay tại kia phiến đồi núi mặt sau, cô lỗ trưởng lão chỉ một cái phương hướng. Ngươi là nói này động rộng rãi. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được nơi đó trừ bỏ một ít địa hạ động rộng rãi cái gì cũng không có. Ách, trước kia nơi đó thật là cung điện, hoặc là về sau sẽ là cô lỗ trưởng lão có chút mặt đỏ. Đồng tu tộc trưởng, người dẫn dắt các chiến sĩ đi giúp chúng ta thành viên mới chuyển nhà đi, Gia Cát Minh. Nguyệt đối ải nhân tộc dài sử cái ánh mắt, vài ngày về sau, đồng tu đám người mang theo một đám so dân chạy nạn còn muốn dân chạy nạn địa tinh trở lại lãnh địa. Uống sảng khoái phong mọi người đưa tới mật thủy, cắn ba đừng chuyên môn chuẩn bị thịt nướng. Này đó cả đời sẽ không thế nào ra quá động rộng rãi địa tinh chảy xuống cảm động nước mắt. Mà bọn họ làm báo đáp, đem thừa lại súng toàn bộ cho Gia Cát Minh Nguyệt. Chính là, địa tinh bộ lạc bảo tồn súng đại đa số đều đã hư hao. Có thể sử dụng nhiều nhất chỉ có 10 đến chi, nhưng lại không có viên đạn. Bởi vì ma pháp cùng kim trúc có bài xích tính. Cho nên người lùn súng chỉ có sử dụng đặc chế luyện kim viên đạn tài năng chém ra uy lực. Tượng ngày đó địa tinh nhóm sai sử dụng là đá cuội. Chỉ cần vượt qua 10 thước, liền không hề uy lực. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt thật không có nổi giận. Bởi vì này chút địa tinh còn giữ lại không ít viễn cổ thời đại bản vẽ. Chỉ cần có thể có được ma pháp sư cùng luyện kim sư. Sẽ tìm đến am hiểu rèn người lùn đại sư. Hơn nữa địa tinh nhóm kỹ càng công nghệ, hẳn là có thể nghĩ biện pháp phỏng chế ra súng viên đạn. Đang ở Gia Cát Minh Nguyệt suy tư vấn đề thời điểm. Vài tên địa tinh phụ giúp một chiếc xe đẩy nhỏ đã đi tới. Chiếc này đẩy xe cùng phong mọi người đẩy xe không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tuy rằng không có phong nhân theo đuổi tinh xảo duy mỹ. Nhưng tiến lên trên đường nhưng không có một điểm tạp âm. Thậm chí nhìn không tới một điểm run run, hiển nhiên, liền khoa học kỹ thuật trình độ mà nói. So phong mọi người chung chỉ nhìn được chứ không dùng được đẩy xe tiên tiến không biết bao nhiêu. Đẩy xe thượng nằm một gã hồng y nữ tử, hai mắt nhắm nghiền bị vây ngủ say giữa. Người này nữ tử thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi. Có một đầu nâu tóc dài cùng gợi cảm xinh đẹp ngũ quan. Màu da trung mang theo một điểm tái nhợt, thân thể của nàng đoạn hẳn là rất cao, ít nhất ở 1m75 tả hữu. Dáng người mặt ngoài có chí ngạo nhân chi cực, nhất là bộ ngực chọc người ánh mắt, đại, không phải bình thường đại, như thế ngực khí, rất là hiếm thấy a. Chính là, cô gái này là nhân loại đi, làm sao có thể ở tinh kia, phong ngữ đại lục, hết chương.